Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3472. Chương 3472. Không thích hợp. Hạ Giang, Hạ Thụ hai người hoàn toàn không để ý đến thân phận. Thế mà liên thủ đối phó Độc Cô Ngạo Tuyết một người. Bọn hắn nếu là tới quấy rối, mục đích cuối cùng nhất chính là đem Bạch Vũ Triết đánh thành trọng thương. Bọn hắn nên cũng không dám giết người, dù sao vẫn là muốn cho Linh Sơn Tông mặt mũi, mà lại đám người này đến từ Tử Vân Thành, bọn hắn suy đoán khẳng định không phải Tử Tiêu Cung thành viên. Nhưng cũng không thể không đề phòng điểm, chỉ cần người thầy luyện đan kia Bạch Vũ Triết trọng thương. Như vậy lúc trước hắn đón lấy những cái kia tờ đơn, tuyệt đại số đều luyện chế không ra. Hắn liền muốn bồi thường rất nhiều tổn thất, mà lại đến tận đây sau đó, tại Linh Sơn Thành cũng đã ném mặt mũi, về sau đoán chừng cũng không tốt ở đây tiếp tục ở lại. Đây chính là bọn họ hạ hạ sách, làm mặc dù khó coi một chút, nhưng đủ trực tiếp, làm thành sau đó hiệu quả cũng giống vậy có thể đạt tới. Trong tay hai người đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm. Một trái một phải trực tiếp công hướng Độc Cô Ngạo Tuyết. Kia kiếm khí bén nhọn, so với vừa rồi Độc Cô Ngạo Tuyết băng xương kiếm khí lộ ra càng thêm sắc bén. Đúng vào lúc này, phòng trong đột nhiên nhanh chóng lóe ra một thân ảnh. Toàn thân tuyết trắng, một đạo kiếm mang màu trắng đâm thẳng mà đến. Nhìn dạng như vậy, một kiếm này tựa như là muốn đâm vào Độc Cô Ngạo Tuyết phía sau lưng đồng dạng. Hạ Giang hai huynh đệ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, y nguyên phối hợp xuất thủ. Đang lúc trước sau kiếm khí đều muốn công kích đến chính mình thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết thân hình đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, tay phải nâng lên, vị trí kia cùng Lâm Hinh Vân phát ra đạo kiếm khí kia trùng hợp, hoàn toàn không có nửa điểm sai lầm. Nhìn qua tựa như là Lâm Hinh Vân ở hậu phương bắn ra một thanh kiếm. Sau đó nàng rất tự nhiên thuận tay tiếp được. Làm kia một đạo kiếm khí màu trắng chạm đến Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm trong tay. Hoàn toàn dung hợp vào sau đó. Lập tức phát sinh cải biến cực lớn. Không chỉ có nhiệt độ không khí trở nên thấp hơn. Phong mang trở nên càng hung hiểm hơn. Mà lại trong đó thêm ra một loại đặc thù lực lượng, khiến cho uy lực nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Theo Độc Cô Ngạo Tuyết trường kiếm huy động, mang theo một mảnh màu lam nhạt kiếm mang, ngưng tụ không tan, bành, bành, hai tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, năng lượng kinh khủng nháy mắt nổ tung. Hạ Giang, Hạ Thụ hai huynh đệ chiêu thức trực tiếp bị chém rách. Làm kia năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra, sẽ phải đem phòng ốc này cho đánh thành cho tử thời điểm. Đột nhiên một đạo quang mang sáng lên, đem trọn tòa nhà đều cho bao phủ ở bên trong. Những cái kia tản mạn ra năng lượng đánh vào quang mang trên sau đó, cũng không có tạo thành bất cứ ba động gì, bị nhẹ nhõm ngăn lại. Rất hiển nhiên, đây là Diệu Đan Lâu trận pháp. Trận pháp khởi động, đem tất cả khách nhân đều ngăn tại bên ngoài, nhưng cũng có thể nhìn thấy Hạ Giang, Hạ Thụ hai người lúc này đồng thời nhướng mày, trong lòng đã sinh ra một trận cảm giác nguy cơ. Trước mắt hai nữ nhân này sức chiến đấu không nói trước, liền nói trước mắt trận pháp này, bọn hắn cảm thấy mình hẳn là rất khó lao ra. Không phải bọn hắn đến cỡ nào hiểu được trận pháp, mà là vừa rồi chỉ là vừa đụng chạm, cũng có thể đại khái biết một số. Bất quá ngay từ đầu lúc tiến vào kiêu ngạo như vậy bá đạo, lúc này đương nhiên không thể nhận sợ. Đem hai nữ nhân này cầm xuống, sau đó uy hiếp người thầy luyện đan kia thả chúng ta xuất trận pháp. Chiến đấu chân chính lực hẳn là trước mắt hai người này. Hạ Giang cho Hạ Thụ truyền âm nói, sau đó lại lần cầm kiếm hướng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai nữ xông tới. Hạ Thụ nhẹ gật đầu, cảm thấy đại ca phân tích không sai, tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào,